cũng không nói lời nào, đứng ở phía sau bình tĩnh nhìn A Đoàn. A Đoàn từ trong gương nhìn Giang Vạn Lý như đang có khổ đại thâm thù vậy, cười. Lắc đầu, việc này tạm thời không cần quan tâm, cũng không cần tra manh mối là ai, trong lòng ta tự có tính toán. Mày vừa nhíu lại cúi đầu trầm tư, qua một lúc lâu lại ngẩng đầu, chân mày vẫn nhíu chặt như cũ. Ngươi đi thăm dò xem gần đây nhị phòng có chuyện gì, nhị thúc lại làm loạn chuyện gì, nhị thẩm gần đây gặp mặt những ai, nhanh lên một chút. Giang Vạn Lý vẫn đang chờ, sợ A Đoàn không quan tâm chuyện gì sự việc sẽ phát triển không kiểm soát được. Mặc dù không rõ vì sao tiểu thư tự nhiên lại nhắc đến nhị phòng bên kia, chẳng lẽ việc này có liên quan đến nhị phòng sao? Không nghĩ ra thì không cần nghĩ nữa, chỉ cần tiểu thư chịu quan tâm là được. Vội vàng đáp ứng, còn đảm bảo chắc chắn đến buổi tối sẽ điều tra rõ mọi chuyện. Chờ sau khi A Đoàn rửa mặt chải đầu xong đi ra khỏi phòng, trời đã tối, nổi gió lớn, lá ngô đồng vàng bị thổi xào xạc. Bán Đông vẫn cầm cái hộp đồ ăn kia, bị gió thổi cắt bay vào mắt. Tiểu thư, trời sợ là sẽ mưa to, chúng ta đi nhanh một chút. A Đoàn gật đầu, cất bước hướng phòng chính mà đi. Việc nhà hôm nay Trần Thị cũng đã xử lý xong, các ma ma quản sự cũng vừa mới rời đi, tựa nửa người vào trên tháp nghỉ ngơi, Cẩm Tú ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh xoa bóp chân cho nàng. Nghe bọn nha hoàn bên ngoài báo Tam tiểu thư đến, vội vàng đứng dậy cười nhìn về phía cửa. A Đoàn vừa xuất hiện còn chưa thỉnh an, Trần Thị đã hỏi. Sao lại tới đây rồi? Không phải ta đã cho con. gocchuyenaudio.com, nghỉ ngơi dưỡng thương trong phòng sao, còn đau không, mặt đã tốt hơn chưa? A Đoàn nhận lấy hộp thức ăn trong tay Bán Đông cười tiến lên, Hoàng hậu nương nương phái người đưa điểm tâm đến, con ăn cùng mẫu thân, không cho phụ thân cũng không cho các ca ca ăn. Hoàng hậu nương nương đưa điểm tâm qua cũng không phải là lần một lần hai, chủ yếu là cho A Đoàn ăn, tất nhiên là mềm lại ngọt ngấy, chỉ thích hợp cho nữ nhân ăn, quốc công gia cùng ba vị huynh đệ chỉ ăn một lần đều lần lượt nói không thích. A Đoàn nói rất đúng, Trần Thị cũng cười, giống như trẻ con đúng vậy, không cho bọn họ ăn, để cho bọn họ thấy thèm đi. Trần Thị nhận lấy hộp đồ ăn nhìn, vẫn giống như trước đây, nhìn rất khéo léo, nhưng mà chỉ còn một nửa. Cho người đưa đến cho nhị phòng với đại tỷ của ngươi rồi sao? Vừa hỏi vừa đưa hộp đồ ăn cho Cẩm Tú cầm đến bàn. A Đoàn ngồi bên cạnh Trần Thị thân mật khéo tay nàng gật đầu vâng. Mặc kệ bên trong như thế nào, ít nhất bây giờ ngoài mặt bọn họ vẫn là người một nhà, cấp bậc lễ nghĩa nên có vẫn phải có. Trần Thị cũng không rối rắm vấn đề này, chỉ tùy tiện hỏi rồi cho qua, nâng mặt A Đoàn lên cẩn thận nhìn, cuối cùng gật đầu đã tốt hơn nhiều, như này ta cũng có thể yên tâm rồi. Sau đó nhướn mày, lại bắt đầu dạy dỗ A Đoàn về sau không thể làm bừa như vậy nữa có biết không? Khuôn mặt đối với nữ tử rất quan trọng. Sau ngày hôm qua Hứa Tiêu Nhiên liên tiếp hỏi, A Đoàn cũng biết lần này bản thân thật sự lỗ mãng. Cũng không như ngày hôm qua không kiên nhẫn, nghiêm túc ngồi nghe Trần Thị giảng dạy xong. Trần Thị nói một hồi, còn đem cả những chuyện cũ ra nói, A Đoàn vẫn ngồi nghe. Cuối cùng còn xoay người rót cho Trần Thị một ly ôn trà. Mẫu thân uống một ngụm nước rồi nói tiếp, nếu không sẽ khát. Nghe lời như vậy, Trần Thị lại không nghĩ nữa, chỉ chọc chọc cái trán trơn bóng của A Đoàn, nếu còn có lần sau ta sẽ không tha cho con đâu. A Đoàn thè lưỡi kéo cánh tay Trần Thị làm nũng cam đoan tuyệt đối không có lần sau, mẫu thân người yên tâm. Lúc nói chuyện nghe được bọn nha hoàn bên ngoài báo nhị phu nhân tới, A Đoàn cùng Trần Thị cùng thu lại khuôn mặt tươi cười ngồi thẳng người dậy. Nhị phu nhân cũng họ Trình, đồng âm khác chứ với Trần Thị. Bộ dáng tốt, người cũng rất có thủ đoạn, nhị lão gia mấy năm gần đây vẫn không để ý sống qua ngày, nhưng mà những chỗ ăn chơi chắc táng lại ít đi hơn. Người còn chưa đến đã nghe thấy tiếng truyền đến cảm ơn điểm tâm của A Đoàn, vừa rồi đi trên đường ta đã nhìn thấy. A Đoàn đứng dậy hành lễ chào nhị thẩm, Trình Thị vội vàng tiến lên đỡ tay A Đoàn kéo dậy, đừng như vậy, ngươi là người bị thương, khách sáo hành lễ làm gì. Kéo tay A Đoàn không buông, chỉ nhìn mặt nàng, đau lòng trách cứ, công chúa quan trọng, mặt ngươi cũng quan trọng, lần sau không nên làm như vậy, nhìn mặt bị thương như vậy thật làm cho người ta đau lòng mà. A Đoàn ý nói không sao, đỡ Trình Thị ngồi lên ghế. Chỉ cần nhìn thấy A Đoàn, Trình Thị sẽ không ngừng nói ra những lời hay ý đẹp. Vỗ vỗ tay A Đoàn hâm mộ nói với Trần Thị, có con gái thật là tốt, nhưng ta lại không có mệnh có con gái, cũng chỉ sinh được một đứa con trai. Trong mộng trong lòng đều nghĩ đến lúc nào ta cũng có được một đứa con gái ngoan ngoãn giống A Đoàn đây. Trần Thị không nghe lời này, chỉ cười nói, ngươi đang ở đây nói cái gì vậy? Giao Giao không phải con gái của ngươi sao? Trình Thị cũng tự nhiên xấu hổ, không thèm quan tâm nói. gocchuyenaudio.com, cũng không phải con gái do ta sinh ra, muội cũng không sợ người khác chê cười, muội không làm nổi mẹ kế.